Chương 14, đã từng thần minh cùng đi học yêu quái. Chương 14, đã từng thần minh cùng đi học yêu quái cũ nát nhà nhỏ ở nơi nào, để cho người ta cho là nó chính là cánh rừng rậm này trung tâm. Phong tử kiến oai oai níu níu, không biết chỉ một lúc có thể hay không sụp đổ, nhà bề ngoài đã bị thời gian sở ăn mòn, vật liệu gỗ mục bất kham, cũng không biết là người phương nào kiến tạo, nghĩ đến kiến tạo trình độ thực sự không được tốt lắm. Thấy thế nào, vậy cũng là một cái nhà tạp hóa phòng. Nhưng, Giai U Dọ Kỳ cùng thường nhân con mắt tất nhiên là bất đồng, những tòa cũ nát phòng ở, nếu như không có ngoại lực công kích, tự nhiên sụp đổ căn bản không khả năng, vô hình kết giới đã đem bên ngoài bao phủ ở bên trong. Yêu quái tùng sinh giữa rừng rậm, mục không chịu nổi bằng gỗ phong ốc, đến lúc đó sẽ cho người nhớ tới ma nữ cổ tích. Giai U Dọ Kỳ mại khai tiến độ, vẹn vẹn chỉ là một bước, liền từ hắc ám đi tới quang minh. A mở xa tờ mắt người nhãn quang không không không từ thiên khung chiếu xuống, trong rừng rậm ẩm ướt mà hung ác toàn bộ khí tức tìm không thấy, giống như tiến nhập quang minh thế giới. Trước đi theo ơ U Dọ Kỳ phía sau, muốn tìm cơ hội gặm ăn tiểu yêu quái nhóm, nghỉ chân bất động, điên cuồng khiếu hiêu, nhưng là lại không một chỉ yêu quái, có can đảm bước vào kia bị ánh mặt trời bao phủ trên đất trống. Đón ánh mặt trời, đi tới phòng nhỏ trước, sâu màu nâu bề ngoài, cùng thức kiến trúc. Nhà bên ngoài còn rời rạc bày đặt một chút loài người công cụ, phòng nhỏ tường ngoài trên, cũng không có chiêu cáo chủ nhân ra dòng họ biển số nhà. Khô vàng cửa nhỏ rách nát không chịu nổi, không biết là có hay không vừa đụng sẽ thành mảnh nhỏ. Ở lắc lắc cung dung, hát xỉ vang dội tiếng cửa hạ, Giai U Dọ Kỳ đẩy ra cửa phòng đi vào, hắn muốn cầm gì đó, ở nơi này. Vừa vào nhà, hỗn loạn khí tức đập vào mặt, trong nhà bài biện cực kỳ tùy ý. Cùng với nói là chủ nhân hào hiệp, không bằng nói là lười nhác, ngoại trừ hành lang trên mặt đất coi như ngăn nắp sạch sẽ bên ngoài, còn lại địa phương bày khắp các thức rắc rưởi. Cổ xưa đồ cổ trên bàn gỗ, để tét một nửa ấm trà, trên nóc nhà, treo bừa bộn các loại vật phẩm trang sức, thế nhưng không một hoàn hảo. Phá toái bình hoa, loài người thẻ che thư, bẩn thỉu mái ngói, xe rách thành vải y hề phục, liền tùy tiện như vậy chung quanh ném loạn, để cho người ta cho là đi tới chỗ đổ rác. Thế nhưng dù dò kỳ nhưng nhìn ra, ở này rác rưởi trong, cũng có một ít vật quý hiếm. Bảo thạch, phỉ thúy, lưu ly, giàu có ma lực công cụ, thậm chí còn cả mì hỉ rổ chỉ có tồn tại quý trọng vật phẩm. Nhiều năm như vậy còn không có cải biến ngươi thói quen à, trong phòng vẫn như cũ như vậy loạn, ổ cú ní nở si ăn mặc vải thô ma bảo thanh niên tóc bạc đang ngồi quỳ ở thảm tạ tạ mì trên, có vẻ rất là nhàn nhã, mà ở bên cạnh hắn. Một con nhược tiểu chính là yêu quái, đang nỗ lực lật sách, nghe thanh niên đối với nàng giáo dục. Nghe được dấu dò kỳ thanh âm, thanh niên thân thể run lên, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Ở nhìn thấy dấu dò kỳ thân ảnh hậu, hắn chợt đứng lên, bởi dùng lực quá mãnh liệt, không phải cẩn thận đem trên bàn mảnh sứ vỡ đụng rơi, ở rào rào giòn vang bên trong, biến thành bột phấn. Tiểu yêu quái bị thanh niên hành vi hách liêu nhất đại khiêu. Chiến chiến nguy nguy cầm thư ngăn cản cùng với chính mình, túi đầu không dám nói lời nào. Đây là một cái vô cùng ấu tiểu yêu quái, không riêng gì hình thể, ngay cả thực lực cũng vậy, phía sau lưng dài một đôi màu đỏ cánh, tóc đúng hiếm thấy xanh xám ánh sáng màu. Có chút yêu quái, coi như sống nghìn năm, vẫn như cũ nhỏ yếu, đó không phải là các nàng không đủ nỗ lực, mà là bên ngoài chủng tộc trời sinh hoàn cảnh xấu. Tiểu yêu quái rất khả ái, nhưng bị xa lạ thanh âm cùng bên cạnh thanh niên động tác, sợ đến loạn chiến. Làm ngọn đèn mình tôn đại nhân tóc bạch kim thanh niên cũng biết mình động tác có hơi quá, hắn vô vô tiểu yêu quái vai ý bảo không ngại, trên mặt kinh ngạc cũng thu hồi, cung kính bên trong mang theo bình thản, hỏi thăm dấu dò kỳ. Đó là thời gian cùng sinh mạng chân đế, để hắn lấy được trong bình tĩnh tâm. Đã từng ý rủ mổ chi thần ổ cú ní nở sỉ thần đã chết, hiện tại ở cái này bên trong, chẳng qua là một cái bán yêu xâm gần lâm trợ rút. Thanh niên cười khổ lắc đầu, củ tránh dấu dò kỳ trong giọng nói lệch lạc. Bán yêu mặc dù là bán yêu, thế nhưng cần, cũng có thể ngắn ngủi tìm về chính mình thần linh lực lượng, không phải sao? Nhìn thật sâu liếc mắt xâm gần lâm trợ rút, dấu dò kỳ nhàn nhàn nói lấy. Không thể gạt được dấu tổ ngộ đã từng thần minh, hôm nay bán yêu, vội vàng từ mình đài sau cái bàn đi ra, ở này tạp vật bên trong, tìm được một tấm mới tinh chế tắc tinh xảo thảm tạ tạ mì, vì dấu dò kỳ cửa hàng ở trên mặt đất, trong phòng đơn sơ. Giai U Tổ Ngộ chớ nên trách tội ngươi đến nhưng cũng tự sướng, lại vẫn làm lên bị cầm tù tiểu yêu quái sự tình. Nhìn thoáng qua cái kia tay nhỏ bé chiến chiến nguy nguy, ngay cả thư đều phải cầm không phải hảo tiểu yêu quái, Dài U Dò Kỳ treo gẹo nói. Từ bỏ thần danh cùng lực lượng, bán yêu quyết tâm, để hắn chạy ra thời đại chế tải. Bất quá cũng vì vậy, mất đi lực lượng hắn muốn sinh tồn được cũng là gian nan. Thẳng đến Cở Tì Nạ đã hìm thành lập thần đạo giáo, đem 800 vạn chúng thần tín ngưỡng quy về một chỗ. Cái này đã từng ổ cụ nhì nở xỉ thần tài coi là tốt hơn đứng lên. Mặc dù không có thể hoàn toàn lực lượng khôi phục, thế nhưng cần, hắn có thể cùng vu nữ một dạng, sử dụng gọi thần kỹ xảo, triệu hắn đã từng chân thân, chính hắn đã từng chính là ổ cụ nhì nở xỉ, cùng phổ thông thần quan vu nữ đương nhiên bất đồng. Ngắn ngủi thu hồi chính mình vốn là lực lượng, kia chủng tình huống bên dưới, thông thường đại yêu quái tự nhiên không phải của hắn đối thủ. Cường đại đại yêu quái tuy là thu hồi lực lượng về điểm thời gian này không còn cách nào chiến thắng, thế nhưng chạy vẫn là không có vấn đề. Vị này bán yêu, nghìn năm qua cũng qua ung dung thoải mái. Trong lúc vô ý trong rừng rậm phát hiện tiểu yêu quái, xem bên ngoài thương cảm, cũng liền chiếu cố một phen, lúc rồi dành theo ta xem sẽ thư, coi như là đánh một. Không phát nhàm chán thời gian xâm gần lâm trợ giúp lắc đầu, không người nói dù tổ ngố lại chờ nói xong. Hắn nhanh chóng hướng gian phòng phía sau hỗn độn thương khố đi tới, ở trong đó lục soát cái gì, kia đi học tiểu yêu quái ngay cả len lén quan sát dấu dò kỳ cũng không dám, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, dường như đà điệu vậy tự an ủi mình. Không sợ, không sợ, Chu Co Tử không phải biết sợ. Chỉ chốc lát, trên người lây dính bụi bẩm lầm trợ giúp đi trở về, cầm trên tay một khối cũ kỹ gương đồng, hắn tìm khối sạch sẽ vải, thận trọng đem trà lau hoàn nguyên. Ta ở phát hiện cái này cái gương lúc cũng biết, Dài U Tổ Ngộ sẽ tới tìm ta vớt ve trên gương đồng kia cổ xưa hoa văn, bán yêu tựa như đang nhớ lại năm xưa thời gian, sau đó cung kính đem cái gương đưa tới.